như thầy đã nói, người cư sĩ đã có trong hoàn cảnh gia đình thì nó không quy định rằng 7 giờ tu 7 giờ. Có khi 7 giờ tu, có khi thì 8 giờ, có khi thì 9 giờ, có lúc thì 10 giờ. Thì cái điều đó là còn phải còn trong một buổi đó có thể chọn lấy 30 phút tu tập lúc nào cũng có thể được, chứ không phải là cố chấp theo thời 7 giờ là 7 giờ chứ không được 8 giờ 9 giờ. Thì cái hoàn cảnh của con không cho phép giữ gì cho được quá. Đây là dạy con về cách thức phân thời gian để cho mình chọn lấy thời gian tu tập nó ổn định. À, có khách đến thì mình biết khách, khách về thì mình phải đi hỏi nhìn chung. Chứ không bây giờ giờ này tôi chọn cái tu có khách rồi thôi, giờ giờ tôi đi tu rồi tôi ra biết khách thì cập được. Cho nên tu ở trong cái hoàn cảnh gia đình không phải tu ở trong cái môi trường tu. Bây giờ thời khóa các con đã biết rồi, nó linh động, cái thời khóa đó gọi là thời khóa linh động, chứ không phải thời khóa biểu lúc giờ nào ra về nó cố định, nó còn cố định thời khóa này khóa linh động. Bây giờ biết được chọn cái thời khóa đó thì chúng ta cứ đi học tập. Như hồi nãy thì nói tu một phút về đặc tướng, nãy thầy có nói về đặc tướng, con có thể tu một phút mà người con có thể tu 5 phút, con hiểu không? Con có thể tu 10 phút, nó khác nhau. Bởi vì đặc tướng mỗi người có cái sự nhiếp tâm. Người nhiếp tâm có 1 phút mà còn đối chiếu có niệm khởi, người nhiếp tâm 5 phút mà đối chiếu không niệm khởi, con hiểu không? Cái đặc tướng riêng của mọi người. Thì khi mà chúng ta thử chúng ta xem thêm coi đứa con mình tu 1 phút hay là 5 phút. Thì trong khi đó nó con thử, nó con nhiếp tâm, bắt đầu nhiếp tâm thì con thấy dùng cái phương pháp nhiếp tâm chứ không phải bỏ nhiếp pháp nhiếp tâm. Có phương pháp nhiếp tâm nữa mà thì các con đơn giản nhất là các con nhiếp để cho nó kết quả cụ thể rõ ràng bằng ý thức chúng ta thấy. Bởi vì đề mục của đợt hơi thở Đức Phật mỗi đề mục tu cách nào thì Đức Phật đã cho chúng ta cái công thức ý. Như trên đề mục hơi thở để nhiếp tâm thì Đức Phật dạy hít vô, tôi biết không hít vô, thở ra, tôi biết không thở ra. Rồi bắt đầu hít vô, thở ra, rồi đó là một hơi thở mình đã tắt ý. Rồi tắt ý lần thứ hai, hít vô, tôi biết, hít vô, thở ra, tôi biết, thở ra. Rồi tắt ý lần nữa, hít vô, tôi biết, hít vô, thở ra, tôi biết, hít vô, rồi tắt ý nữa. Cho đến mình tu một phút, là nhìn một phút, thật sự ra, vừa tắt ý, vừa hít thở nhẹ là có niệm. Mà không có niệm thì mình thấy khả năng mình có thể tăng. Thì bắt đầu đó mình dò làm để coi cái chỗ nào đến cái mức độ nào mà mình đứng lại để mình tập cho nó nhiều nhiệt. Bắt đầu lên 2 phút. 2 phút mình cũng vừa tắt ý, vừa hít thở, vừa tắt ý, vừa thở. Cho đến khi 2 phút mình thấy hoàn toàn mình cũng có, không có điều gì hết, không có tập gì nữa. Thì mình tăng lên 3 phút. Tăng lên 3 phút được rồi, mình thấy được rồi. Thì mình mò lên 4 phút. 4 phút được rồi, mình tăng lên 5 phút. Mấy 5 phút, tới 5 phút này bắt đầu thở ra, không có gì xem. Thì mình dừng lại chỗ 5 phút, có gì sẽ có, bắt đầu tu 5 phút. Sau đó nó còn tập đi dừng diễn cho đến khi 5 phút. Hoàn toàn không có ông tập, không có gì nhẹ nhàng. Do cái pháp như lý tạo lý dẫn từng thở. Rồi tu trong một tuần lễ, tu trong một tuần lễ. Tuần thứ 2 nó còn tăng lên. Tăng lên, bắt đầu nó còn tăng lên. Từ 5 phút nó còn tăng lên 6 phút. Mà tăng lên 6 phút thấy bị gì nó nhường nhiễu rồi, tăng lên 6 phút thấy dễ dàng quá, nó còn tăng lên 7 phút, tăng lên 8 phút, tăng lên 9 phút, tăng lên 10 phút, đạt được 10 phút mà không có niệm, thì các con lần lượt tăng lên nữa, tăng lên cho đến khi đúng 30 phút mà không có niệm, thì đó là một con đà, đã nhiếp tâm được rồi. Hãy cứ mình tăng lên, mãi tăng lên chỗ tới cái chỗ đó mà thấy có niệm xảy ra, dừng lại, bắt đầu ở đó tu, một tuần lễ nữa, thì hãy tăng lên cho đến khi bằng cũng dừng lại thì chúng ta bắt đầu trở vào cái pháp an trụ tâm, an trụ tâm. Đó thì giờ coi như nhiếp tâm được 30 phút rồi bằng cái phương pháp giữ cả ý tu từng phút trở lên cho đến khi đến 30 phút hoàn toàn không có niệm, không có hồn cảm, không có vọng tưởng, không có hồn cảm thì mấy con xả pháp này không biết nữa mà lại tập an trụ. Bắt đầu mấy con tập an trú, nhào cái pháp an trú thì mấy con tắt ý một lần mà thôi. À, bây giờ mấy con biết, các con để cái đồng hồ trước mặt, các con để khoảng thời gian đó bằng cái đồng hồ, nó chính xác. Do đó các con tắt ý an tịnh tâm hành bởi vì cái mục đích của các con là làm cho cái tâm an tịnh trước. Các con an tịnh tâm hành đối với tôi vô, an tịnh tâm hành đối với tôi rồi mới con biết vô thở biết vô không có ý nữa. Bởi vì không có ý thì nó không động, nó không động thì cái tâm nó mới an được, các con hiểu không? Và do đó quý vị luôn dẫn thở biết vô thở nhẹ nhẹ lướt theo cái bình thường đừng dài mà cũng được. Bởi vì Đức Phật dạy có ba giai đoạn tu nào. Giai đoạn thứ nhất là hơi thở bình thường, nó vô tôi biết nó vô. Giai đoạn thứ hai là biết vô dài, thở nó dài. Giai đoạn thứ ba biết vô ngắn. Nhưng bây giờ mình chưa có tập tới hai cái giai đoạn này mà chỉ có biết vô thở. Do đó khi mà tập, khi mà có con tập tác ý một lần rồi bắt đầu tu một phút an đủ thì cứ hít vô thở ra, cho đến khi thấy cái kia đúng một phút thả nghỉ, không có niệm, không có cảm gì, trong khi mình chỉ biết còn thở duy nhất, đó là an trú được trong một phút, sao hiểu không? Rồi bắt đầu được một phút rồi mình thấy như vậy là nó không có niệm thì mình tăng lên hai phút, và do đó thì mình ta ý hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi bắt đầu nghe con hít vô thở ra, cho đến đúng hai phút, không có niệm là con tăng lên ba phút, không có niệm tăng lên bốn phút, cũng như hồn nó con biết tăng. Nhưng khi tác ý từng hơi đó, còn cái này chỉ tác ý lần đầu và kéo dài suốt 5 phút, không có niệm tăng lên được. Tăng lên đến khi mà có niệm thì mấy con dừng lại, sau đó có hôn tầm thì dừng lại chỗ đó để tập cái khoảng thời gian này cho nhiều nhiễm. Mà khi tập nhiều nhiễm rồi thì mấy con mới tăng lên được cái chưa nhiều nhiễm không lên tay. Mấy con tập một tuần, sau một tuần 5 phút này mấy con lên 6 phút, khoảng 8 phút. Rồi 10 phút, nếu được nó còn cứ tăng dần dần, nếu được nó còn tăng. Tăng đến khi mà nó có niệm thì nó không dừng lại chỗ đó. Chỗ có niệm đó, lấy cái thời gian, chỗ có niệm đó, mới còn tập. Tập dừng hương nhiễm, tập hương nhiễm rồi, mới còn tăng xê đến chút xoắn, an trú. Khi mà an trú xong rồi, khi mà suốt 30 phút, trong một tuần lễ, lúc nào mới không tu tập, mới không cũng an trú được. Tập ấy một lần, rồi cứ thọ đến 30 phút. Thấy không có một niệm, không có cầm hết tỉnh táo rất rõ ràng. Thời nào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, tối, buổi kia, lúc nào cũng tốt như vậy hết. Thì bắt đầu mấy con gọi điện thoại vậy. Bây giờ con tu được như vậy rồi, thì bắt đầu bây giờ con tu như thế nào ở trên tứ niệm xứ. Thì chừng đó thầy mới bài cách thức để các con ở trên cái trạng thái an trú đó, ở trên tứ niệm xứ phải như thế nào. Để rồi nó tăng cái thời gian từ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ. Các con hiểu rồi. Còn bây giờ dạy thì mấy con nghe cho chứ con chưa có đạt được cái chỗ mà an trú này thì nó kèo lên đứng như thế. Con hiểu không? Cho nên phải đạt được từ cái chỗ nhiếp tâm mà kết quả được thì mấy con trở về an trú cũng như cái khoảng các con nhiếp tâm này cứ từ 1 giờ đến lên. Các con hiểu cái chỗ này không? Cho nên cái chỗ mà nhiếp tâm thì tác ý mỗi hơi thở là tác ý một câu tác ý, còn an trú thì chỉ một lần tác ý rồi hết thở chứ không có tác ý nữa, phân biệt được hai cái pháp nhiếp tâm và an trú nó không giống nhau lắm, có phải không? Chứ không phải lúc nào an trú với nhiếp tâm nó cũng có một cái biết hơi thở ra vô thì như vậy sai. Rồi còn thì nhắc lại an trú tâm rồi còn an trú tâm. Khi mấy con ngồi mà an trú cái tâm của các con nó không niệm, nhưng cái thân con nó bị tê, bị đau nhức tê sao? Phải an trú cái thân nữa chứ, để thân nó tê nhức rồi. Mình ngồi 30 phút mà mới có 20 phút mà từ cấm giọt mà đau nhức, thì như vậy là mấy con bị cái thằng cảm đỏ đó, nó làm con mất an trú, buộc lòng mấy con phải an trú thân. Khi mấy con thấy bây giờ an trú tâm mà không niệm rồi, tại vì an trú là cái tâm mình an tịnh tâm hành, cái tâm nó thanh tịnh cho nên nó không có khởi dục tưởng nữa, thì biết rõ là đó là an được cái tâm được. Nhưng mà cái thân nó đâu có biết, cho nên mình ngồi lâu thì nó bị tê, bị đau, nó làm cho nó còn khó chịu, hoặc là nó đau lưng, hoặc là nó tức ngực, vì mình ngồi thẳng quá thì nó tức ngực chứ sao. Do đó muốn cái tâm nó được an thì các con sẽ ngồi nghe thì mấy con phải phát ý. Bây giờ cái thân của mình muốn 30 phút mà mới 20 phút bị như vậy thì các con tác ý, các con tác ý an tịnh tâm hành tôi biết vô, an tịnh tâm hành an tịnh thanh thản, như biết như vô an tịnh thanh thản, không dùng không. Rồi bắt đầu bây giờ các con, sau đó mấy con hàng mấy con cái ý vậy đó, thì thấy nó thầy 20 phút tê chân 20 phút dừng. Tại vì bây giờ cái thân của con nó nghe, nghe được là tại vì con có an trú được tâm. Chứ còn con chưa an trú được tâm chưa chắc không có nghe đâu. Nhưng mà an trú được rồi thì thân, tại vì hồi đó mình không có nhắc nó, cho nên nó tới đó nó bị cảm thọ, nó bị tê chân. Khi mình ngồi 20 phút rồi thì cái sức mà nó lưu thông cái máu nó bị con giữ lại, nó không có chỗ lưu thông của nó. Nhưng mà không ngờ cái pháp tánh ý ấy, nó có sức đề kháng, cho nên cái máu nó bị hẹp, nó sẽ mạnh mẽ tìm cách nó vượt qua, cho nên nó không có tê chân. Bởi vì cơ thể chúng ta nó có cái lực, cái sức đề kháng rất mạnh. Tại vì mình không nhắc nó thì nó bị co là nó bị chậm lại, cho nên nó bị mất cái máu lưu thông qua thì nó phải tê chân. Nó không đủ cái máu lưu thông qua để nuôi cái bàn chân của con, cho nên nó cũng qua nhưng mà qua ít, cho nên nó như vậy thiếu, cho nên mình bị tê. Mà nó tê thì nó sẽ kế đó thì nó được nhức ra, cho nên mình tác ý. Thì khi mà cái thân nó nghe tác ý vậy thì nó có một cái đề kháng, cho nó biết nó bị kẹt cái chỗ đó rồi, thì nó sẽ đẩy lui cái đó, nó làm cho những cái giọt máu mạnh hơn, nó đi qua cái chỗ co đó, nó làm cái đầy đủ những cái cơ bắp chân, nó không còn bị thiếu máu, nó không có tê. Cho nên vì vậy mà mình không có cách thức của mình ngồi lâu mình chịu đựng thì tự cơ thể nó cũng đề kháng, nó chấn rồi. Cho nên thời gian sau mình ngồi, sau mình cũng ngồi 30 phút giờ hết tê. Nhưng mấy con tăng lên đó, thì nó cũng bị gì tăng lên thì nó lâu hơn, cho nên cái sức máu nó không có lưu thông qua được nữa thì nó lại tê thêm nữa. Và cứ như vậy lần được cái nói tê nó đi qua luôn mà nó đau. Thầy nói mấy người mà ngồi thiền mà cứ ngồi lâu thì họ chịu đau rồi nó qua, chịu đau rồi nó qua, chứ họ không biết cách gì hết, không biết cách để tạo được cái sự đề kháng của cái thân nó lưu hành nhanh chóng, còn mình có phương pháp. Cho nên Đức Phật mới dạy an tịnh thân hành, tôi biết tôi biết vô an tịnh thân hành, tôi biết đó là những cái địa ngục để nhắc cái tâm của mình bằng cái ý thức của mình để nhắc cái thân của mình làm theo cái lệnh đó. Chứ ông Phật ông dạy mà nếu mà không có lợi ông dạy chỉ cái điều này, chứ không có là nhiếp tâm an trú tâm thôi. Còn bây giờ cái thân mặt mình nó có gì đâu mà lại phải có cái điều một tu kỳ lạ vậy. Nhưng mà không ngờ ông Phật đã là qua kinh nghiệm biết khi mà thân nó bị chướng ngại bị cảm động thì phải an tịnh thân. Thì các con thấy ông Phật không chuẩn bị cho chúng ta khác cái phương pháp thì mấy con nhớ khi mà mấy con tu thì mấy con an tịnh tâm được rồi thì mấy con kiến giải thôi. Tới có lúc bây giờ nó 30 phút mà nó không có cảm thọ gì hết thì an tịnh tức là nó vượt qua luôn thì mình khỏi cần an tịnh thân nào. Mà nếu mà thấy nó trong 30 phút, mà mới 20 phút đã bị tê, đã bị nhức, đau rồi, thì các ý câu đó thì mới còn sao. Bởi vì nó là cái phương pháp nhiếp tâm và an trú để đi nuôi cảm thọ, bệnh tật ở trong thân được mà. Thì xá gì mà để tê chân, cái đau mà co, cái chân hai chân kéo lên mà đau mà lại để đi nuôi không được sao. Cái bệnh bây giờ như mình nhức đầu, như mình đau bụng, là tất cả cái đó là cái bệnh rồi. Mà nó còn ủy ra được thì nó hồ là cái thứ đau giả mà co chân lên đau, đau giả chứ đâu phải đau thật. Còn cái kia như mình nhức đầu là đau thật, đau do cái thân của mình bị ảnh hưởng như thế nào đó, nó bị đau thế nào thì đó là đau thật. Còn cái này nó có đau đâu, tại tôi ngồi tôi co hơi nó đau, thì cái này nó đau giả, thả chân ra nó hết đau. Cho nên vì vậy tôi biết đó là cái đau giả của nó. Vì vậy mà cái đau giả thì cái câu thật ý làm sao giữ lại. Nó phải cũng chuẩn bị cho chúng ta đi những cái phương pháp để chúng ta ngồi nó. Để gì? Để chúng ta tiến tới được cái nghiệp xuống, chúng ta đi vào đó để đạt được cái chân lý, để làm chủ sự sống. Cái mục đích của đạo Phật. Cho nên bây giờ đây là cái giai đoạn mới công tục. Nhớ kỹ về tập, về siêng năng tập. Bây giờ tới phần của những con chết là còn tập. Thì giải kỹ rồi đó. Phải không? Cái trách nhiệm bây giờ là một phần trách nhiệm của mấy con cứu, mấy con hay là con cứu thôi. Thầy hết nhiệm vụ rồi. Thì dạy kỹ lưỡng hả rồi. Còn mấy con có tu tập có như thế nào thì vô trong hết tập rồi, có gì sai thầy có ở đây hỏi lại. Có gì cái nói rồi vô hết cái làm cả tập, mà hãy có cần gì thì mấy con sửa cần đây thì mấy con hỏi. Sau khi sửa tới sửa luôn còn đúng rồi thì bắt đầu mấy con ở đầu tu cũng phải